Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com. Nằm nghỉ trong phòng, Tiểu Ân nhớ lại cuộc gặp mặt vừa rồi với ma pháp sư Maren. Trong lòng có chút cảm khái, không thể tin được mình đã trở thành nhập môn đệ tử. Nếu kỵ sĩ Scott biết được tin tức này, hẳn hắn sẽ rất vui mừng. Hiện tại đã là ngày thứ hai hắn sống tại đây. Ngoài ngày đầu tiên hắn tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống thì đến giờ hắn vẫn chưa làm gì. Đặc biệt là năm vị đồng môn, hắn chưa gặp mặt một người nào cả. Thế nhưng Tiểu Ân không cảm thấy kỳ quái. Phòng chừng những người này đều đang cố gắng tu luyện ma pháp. Đột nhiên trong phòng vang lên một đạo âm thanh do ma pháp sư Maren truyền đến. Tiểu Ân, đến tầng thứ 9, nhanh lên, đang nằm nhàn nhã trên giường suy tính. Tiểu Ân lập tức bật dậy giống như một chiếc lò xo. Linh hoạt lao ra khỏi phòng. Nếu để ma pháp sư Maren thấy được cảnh này, hắn nhất định sẽ hoài nghi Tiểu Ân là một chiến sĩ chứ không phải là một ma pháp sư. Do đây là lần đầu tiên Maren cho gọi, cho nên Tiểu Ân căn bản không dám chậm trễ. Hắn sửa sang lại quần áo sau đó lập tức đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng có hai nam nhân. Trừ Maren ra còn có một nam tử anh tuấn hơn 40 tuổi. Nhìn quần áo của vị nam tử này, Tiểu Ân đoán hắn cũng là một vị ma pháp sư. Sư phụ, Tiểu Ân cúi đầu, hắn cũng không dám nhìn lâu. Nếu chỉ vì chút việc nhỏ mà khiến Maren bất mãn thì cái được sẽ không bù được cái mất. Maren gật đầu nói, Tiểu Ân vị này là bạn tốt của ta, tam tinh ma pháp sư David Kirby. David Kirby các hạ, chào ngài, Tiểu Ân cung kính cúi người thi lễ. David Kirby mỉm cười gật đầu. Nếu như chỉ xem vẻ bề ngoài của hắn, phần lớn mọi người sẽ tưởng hắn là một quý tộc hòa ái chứ không phải là một ma pháp sư khủng bố. Tiểu Ân, nghe Maren nói, ngươi nắm giữ một ma pháp. Đúng vậy, rất tốt, ngươi thi triển ra cho ta xem một chút. Tiểu Ân ngẩng đầu xem xét nét mặt của Maren. Thấy hắn chậm rãi gật đầu, vì vậy cũng không nói câu nào. Ánh mắt hướng đến cái bàn làm bằng gỗ lim bên cạnh hai vị ma pháp sư. Ánh mắt hắn nhìn cái bàn sau một giây đồng hồ, một dòng năng lượng hình thành, hơn nữa tốc độ giống như sét đánh vào chiếc bàn. Ba, giống như lần trước trên bàn lại xuất hiện một lỗ thủng. Cho dù David Kirby tâm lý đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Ân, ngươi còn có thể thi triển một ma pháp nữa. Hai mắt David Kirby tỏa sáng hỏi. Đó là ma pháp toàn dịch thuật. Tiểu Ân do dự nói. Nhưng ta hiện tại không thể thi triển ma pháp đó được. David Kirby gật đầu nói. Không sai, ma lực của ngươi trong một ngày chỉ đủ để thi triển một ma pháp. Nhưng cũng khiến ta rất kinh ngạc, có rất ít người có thể nắm giữ được ma pháp như ngươi. Maren bất mãn nhìn lão bằng hữu, cái gì mà gọi là rất ít người, căn bản là độc nhất vô nhị mà, ít nhất Maren cũng chưa từng nghe qua, có ma pháp học đồ nào có tinh thần lực thấp như vậy nhưng lại có thể thi triển ma pháp thuần thục như thế. Có thể trong nháy mắt thi triển ma pháp, Tiểu Ân cúi đầu nói. David Kirby các hạ, cảm ơn ngài đã khích lệ. Hai vị ma pháp sư trao đổi ánh mắt với nhau. Maren nói, Tiểu Ân, giờ con là nhập môn học đồ của ta. Từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Hắn thở dài một hơi nói, nếu đã là người một nhà, ta cũng thành thật nói. Lấy thiên phú thấp kém của con, trên cơ bản khó có hy vọng trở thành ma pháp sư chính thức. Thần sắc Tiểu Ân ảm đạm. Nhưng vấn đề này hắn đã sớm biết trước, Nhất Hào từ những phân tích trong lục thư đã nói cho hắn biết. Thiên phú của hắn chỉ bằng 1/5 kẻ có thiên phú ma pháp bình thường. Nguồn, nói cách khác, thiên phú ma pháp của hắn chỉ bằng 1/5 của những kẻ có thiên phú ma pháp. Nếu không có sự trợ giúp của Nhất Hào, nếu trong Nhất Hào không gian tu luyện không làm tăng lực lượng tinh thần chỉ sợ hắn đã sớm buông tha học tập ma pháp. Bất quá có Nhất Hào thì thực tế sẽ khác, đặc biệt thể chất hắn đề cao. Hắn càng có thêm nhiều thời gian tu luyện ma pháp, cho nên đối với tương lai, hắn tràn đầy tin tưởng. Hít sâu vào một hơi, Tiểu Ân ngẩng đầu lên nói, Sư phụ, người hãy tin tưởng con sẽ cố gắng. Maren và David Kirby hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nhận ra được sự tự tin và tinh thần bất khuất trong lời nói của Thiếu Ân, khiến hai người không khỏi thay đổi cái nhìn đối với đứa trẻ trước mặt. Tốt, Thiếu Ân, tinh thần của con rất tốt, nhưng phải nhớ kỹ, dù gặp nghịch cảnh gì con cũng không được quên câu nói con nói hôm nay. Maren hài lòng nói, vâng, Thiếu Ân thành kính trả lời. Ân, ma pháp có nhiều chủng loại, con định chủ tu học tập loại ma pháp nào? Sắc mặt Thiếu Ân nhất thời đỏ lên nói. Sư phụ, con đối với ma pháp hoàn toàn mù tịt, xin người chỉ điểm, Maren do dự một chút nói. Thiếu Ân, mặc dù thiên phú trụ cột của con Ân, bình thường, trong lòng Thiếu Ân và David Kirby đồng thời khinh bỉ, nếu nói thiên phú của Thiếu Ân là bình thường, thì mọi người có thiên phú ma pháp trên thế giới này đều được coi là tuyệt đại thiên tài. Maren chuyển hướng nói, nhưng, người trời sinh lại có sự nhạy cảm đặc biệt với ma pháp. Do có loại thiên phú đặc thù này mà với cường độ ma pháp thấp kém của mình mà con đã thoải mái nắm giữ được ma pháp. Đây là thiên phú tốt, con nên lựa chọn con đường phát triển phù hợp với thiên phú này, cách chương.